Xin nhường lời lại sân Ni Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni Phật, kính thưa đại chúng, hôm nay nhân mùa Vu Lan sắp đến, chúng tôi có soạn một bài giảng về pháp quy y trong truyền thống đại thừa, để ai chưa quy y thì dọn mình để quy y một cách nghiêm túc. Thời gian cũng không còn bao lâu nữa, có thể là tôi nghĩ là khi cuộc đời này thì nó còn hoài, nhưng mà bản thân mình á thì cũng gần trời xa đất rồi, cho nên là thấy rõ cuộc đời nó rất là vô thường. Tôi vừa mới đây một tháng, tôi vừa tự nhiên nó bị té xỉu, tưởng là không có dậy được, cho nên thấy rõ cái sự vô thường. Nhưng mà mỗi lần đến đây thì lúc nào thấy cũng Phật tử cũng đông đúc, hăng hái tu học, cho nên biết cuộc đời này á nó vẫn là lúc nào cái thế gian này cũng đầy cả người, và vì còn đầy cả người cho nên chúng sinh là luôn luôn là còn. Cái chúng sinh giới là cái thế giới của chúng sinh không bao giờ chấm dứt. Vì vậy mà cái sự sống của một cá nhân, sự sống sự chết của một cá nhân không có ăn nhầm gì trước cái đại cuộc của thế giới, của vũ trụ nhân sinh. Vì vậy mà cái ý nghĩa của Phật đạo á không phải là tìm cái giải thoát riêng cho mình, mà phải phát tâm Bồ đề để cùng tận, chừng nào còn một chúng sinh đau khổ trên đời thì mình phát nguyện trở lại để sống và để thức tỉnh mọi người. Thì cái đó mới là cái ý nghĩa chính của sự theo Phật. Theo Phật là mình phải theo cái tâm của Phật để luôn luôn là nghĩ tới chúng sinh mà quên bản thân mình. Cho nên nếu mà được chết ở trên pháp tòa thì cái đó là một cái điều đại hạnh cho chúng tôi. Tôi nhớ mãi thờ cái ngày mà thầy Châu Toàn chết, thầy giảng xong thầy gục đầu, thầy chết ngay trên pháp tòa. Thì cái chết đó là một cái chết rất là đẹp, mà tôi rất thèm, thèm quá. Cho nên đến phút cuối cùng, mình nói pháp và mình tu hành theo pháp cho đến phút cuối cùng, đó là cái hạnh phúc lớn nhất cho một người là đã quy y. Thành ra hôm nay, chúng tôi cầu mong tất cả quý vị Phật tử hãy nghe, không phải để nghe pháp cho vui, mà nghe với một cái tâm trạng nghiêm chỉnh để xét lại cuộc đời của mình. Từ vô thủy sinh tử luân hồi này mình đã trôi lăn biết bao nhiêu, nghĩa là hàng triệu triệu lần chúng ta đã sống trên mặt đất này, mà chúng ta đã tỉnh chưa, hay chúng ta vẫn chết ở trong mê muội rồi tái sinh trong mê muội, không biết sinh vào cái loài nào. Chưa chắc là chúng ta có được cái cơ may làm lại con người. Cho nên được cơ may làm người là một cái chuyện tiếp hết sức là may mắn. Dù cái thế giới có bao nhiêu người đi nữa thì chúng ta cũng chưa chắc là những con người đang sống đây sau khi mà xả báo thân họ còn được làm người hay không. Vì cái tâm của chúng ta là rất là quan trọng. Nếu làm con người mà cái tâm mà có nhiều, quá nhiều tham dục thì cái đó nó tương ưng với là tâm súc sinh, thì đương nhiên chúng ta sẽ đọa vào cái quả súc sinh. Ngay trong đời sống mà cũng có những người cư xử một cách là giống như súc sinh, giống như bọn hải tặc đó, và để giết bao nhiêu người rồi ném xuống biển. Thì là tất cả những cái hành động như vậy là cái hành động của súc sinh chứ không phải là con người nữa. Rồi có những cái hành động mà giống như ngà quỷ, quỷ đói, là khi chúng ta quá thèm khát đến nỗi là bất kể đến sĩ diện, bất kể tới là lương tâm mà vẫn giết người để cướp của, thì đó là ngà quỷ. Rồi đánh nhau, giết nhau, chém nhau, thành biến cái biển lửa này, cái thế giới này thành một biển lửa, thì đó là địa ngục. Nói chúng ta ngay trong sống này chúng ta cũng thấy bao nhiêu cảnh địa ngục, ngà quỷ, súc sinh nhan nhản hàng ngày. Thành chúng ta thấy là cái tuy là mang thân người Nhưng mà còn cái địa ngục ngạ quỷ súc sinh nó đầy dậy khắp trong thế gian, thì chúng ta phải thấy là coi chừng cái tâm chúng ta cũng vậy. Cái cuộc đời này là phản ảnh của tâm chúng ta, cho nên tâm chúng ta cũng là có những lúc là ngạ quỷ, có những lúc súc sinh, có những lúc là địa ngục. Khi chúng ta nổi sân đó là chúng ta đang sống trong địa ngục, mà may là sau đó chúng ta còn sống, cho nên chúng ta gượng lại. Chúng ta thấy nổi sân là bầy, chúng ta sửa lại. Nhưng mà nếu mà chúng ta nổi sân đó rồi chúng ta chết liền thì chắc chắn là cái đó là chúng ta sẽ đọa vào địa ngục, mà rất là nguy hiểm. Vì vậy mà cái sự được sinh làm người là một cái cơ may hiếm có. Và khi mà chúng ta quay đầu về Phật gọi là quy y, thì chúng ta phải tự hỏi mình có thật sự là quy y Tam Bảo hay không. Thông thường chúng ta đến với Phật với những cái thái độ khác nhau, mà ít ai có một cái thái độ đúng như là Phật tử Tây Tạng. Cho nên Phật tử Tây Tạng mới đúng là cái nghĩa quy y trong Pháp Đại Thừa, là đồng thời là quy y mà phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo phát Bồ Đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo. Đó là cái lời nhắn nhủ cô hồn mỗi chiều ở trong chùa chúng tôi, lúc nào cũng là cúng cho cô hồn, là khuyên cô hồn hãy các ngươi hãy nên quy y Tam Bảo và phát tâm Bồ Đề thì cuối cùng các ngươi sẽ thành Phật, phải thành vô thượng đạo, phải có phát tâm Bồ Đề mới thành Phật được. Và đồng thời quy y và đồng thời chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Còn thông thường chúng ta quy y, nhưng mà chúng ta quy đến chùa để xin cho con mình được ăn chơi, chồng mình được thăng quan tiến chức. À, như vậy là quy chồng quy con, chứ không phải quy Tam Bảo. Mình tới chùa mà mình vẫn quy tiền cho con mua may bán đắt, như vậy là mình tới để mình lợi dụng ông Phật để mình quy tiền, mình vẫn theo những cái đam mê của mình. À, có một cái thông báo là xin ai tên là Đức và báo hãy ra phía trước thiền viện vì có bà mẹ cần gặp. Cho nên chúng ta khi chúng ta vào chùa, chúng ta cũng vẫn là nghĩ đến những cái lời lộc ở thế gian. Chúng ta vào chùa chúng ta cũng là quy, không phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà quy tiền, quy chờ vợ chồng con cái, là quy những cái người thân và quy danh vọng. Cho nên nó vẫn hoàn khổ, vẫn hoàn khổ. Và cái niềm tin như thế thì rất là dễ bị lung lay. Vì nhiều khi chúng ta quy Phật xong rồi, chúng ta cầu những cái gì mà cầu tiền cầu bạc mà không có thành, thì chúng ta đổ bàn thờ liền, chúng ta theo đạo khác liền. Rồi ai tới dù mình đó, đi theo người đi theo một đạo khác, đạo Bà Hai hay đạo Hồi hay đạo Chúa, là mình theo liền, theo liền để là thử vận may. Cho nên là mình đó, luôn luôn mình sống trong phản ứng, cho mình không có tác động chút nào hết trơn. Tiếng Anh gọi là action và reaction. Chúng ta sống mà sống bằng những cái phản ứng thôi, chứ chúng ta không có một cái gì tự chủ. Vì vậy mà cái chân lý đầu tiên Phật dạy là chân lý về khổ, rồi rất là hay. Cái khổ đế đó, chúng ta phải thấm thía cái khổ đế đó, để thì là chúng ta không có tìm cách là phản động, phản ứng lại những cái khổ của chúng ta bằng cách tránh cái khổ này để đi tìm một cái hy vọng là thoát khổ. Nhưng mà ví dụ như mình tránh cái khổ ở đây, mình đi qua bên Mỹ, bên Tây ở một vài năm thì muốn đi về, đó là vì là chúng ta luôn luôn chúng ta phản ứng lại những cái nỗi khổ. Chúng ta sống bằng reaction, chúng ta sống chống lại những cái khổ để tìm, chúng ta luôn luôn tìm cái hy vọng thì thoát cái khổ này. Nhưng mà thường thường là chúng ta tránh ác là gặp ó, tránh cái khổ này thì tìm cái khổ, lại gặp cái khổ khác, rước lấy cái khổ khác, không bao giờ chúng ta vơi hết. Và luôn luôn từ vô lượng kiếp này, luôn luôn là chúng ta tìm cách thoát khổ mà không bao giờ thoát. Hay càng tìm cách thoát khổ thì càng khổ. Bỏ ông chồng này đi kiếm ông chồng khác còn tệ hơn nữa, bỏ bà vợ này lấy bà vợ khác còn tệ hơn nữa. Mà chúng ta không biết là cái đời cõi này là cõi khổ. Cho nên là phải nhận thức là tất cả mọi cái hình thái sinh hoạt đều khổ, thì cái đó gọi là khổ đế. Bảo thành cái chủ đế nó quan trọng lắm. Thế mà mình phải ở trong cái tâm trạng là action, chứ đừng có reaction. Mình tác động thì tác động lên cái khổ, là phải có là tất cả mọi hình thái sinh hoạt đều khổ thì đừng tìm cách thoát khổ, phải là tuyệt hết hy vọng đi, thì khi đó chúng ta sẽ an nhiên tự tại trong cái vòng sinh tử luân hồi. Cái đó là ý nghĩa của Đại Thừa là như thế. Đại Thừa là chúng ta cư trú trong nỗi khổ mà chúng ta không cần tìm cách thoát ra, thì khi đó thì cái khổ đó trở thành niết bàn an vui. Tại vì mình không có cần đi ra, Tại vì chúng ta có mong thoát ra cho nên mình mới thấy khổ. Vì mong khổ, thoát khổ cho nên khổ mãi, khổ dài dài. À, khổ cho tới chết mà vẫn chưa có ngộ được cái tâm mình. Tại vì chưa ngộ được cái tâm mình cho nên vẫn cứ tìm cách thoát khổ. Mà không biết rằng càng tìm cách thoát khổ thì càng vướng vào khổ. Giống như chúng ta bị trói mà chúng ta càng vùng vẫy thì dây trói nó càng làm cho chúng ta đau đớn, chúng ta càng trầy vi tóc vẫy. Vì vậy chúng ta phải nhận thức là tất cả những cái gì danh vọng lời lộc, bà con hay là tất cả những cái gì mà trên đời mà chúng ta gặp phải đó là chúng ta phải cố gắng mà cư trú trong cái đó. Đừng có tìm cách thoát thân mà tìm cách sửa chuyển cái tâm mình đi, để mình cư trú trong cái đó mà mình vẫn tìm cách được, mà vẫn an nhiên tự tại. Đó là tu, đó là quy y, quay trở về. Và nó chữ quay về nó đủ quan trọng. Quay về nó là quay về cái tâm của mình, để tìm ra cái nguồn gốc của cái đau khổ mình nó nằm ở đâu. Nó nằm ở trong tâm mình đó, chứ không phải là nằm ở ngoài cảnh. Mình bực bội gia đình mình hay bực bội một cái cương bình, tất cả cái đó mà mình tìm cách thoát ra chừng nào thì mình càng vướng nó chừng đó. Một người đau bệnh mà bực bội vì cái cơn bệnh của mình thì đau càng nặng thêm, ngoài cái thân bệnh thêm cái tâm bệnh nữa. Vì vậy mà có những cái người tu họ đau rất là nặng về thân bệnh nhưng mà thấy cái mặt họ luôn luôn là tươi cười vui vẻ, là vì họ đã cư trú trong cái bệnh đó, họ không cần thoát ra, mà nó chết chừng nào cũng được hết. Ví dụ như ông Vàng Phước đó, ông bị liệt 4-5 năm nay rồi, năm số năm nay rồi, lúc nào ông cũng cười hề xuống thăm ông là mình thấy lên tinh thần vô cùng. Ông nằm như vậy mà ông nói tôi là chờ đi diện HO, chờ chết mà ông nói như vậy đó. Mình thấy là những cái việc đó, đừng có tưởng là mình tu là không có bị gì, người ta tu lên hòa thượng rồi vậy mà còn bình như thử gì, mà mình mới quy y sơ sơ mà mình đòi cho là hết bình hay là được là mua may bán đắt được mạnh khỏe. Để với mình lỡ mình bị bình cái là mình không tin Phật nữa, thì như vậy là vẫn còn quy y cái cuộc đời này chứ chưa quy y Tam Bảo. Tam Bảo là phải thấy khổ. Là nên cái kết quả tai hại của sự quy sai lạc như thế là cái lòng tin của mình bị lung lay và dễ từ bỏ ba ngôi báo vì những cái mục tiêu vụ lợi trong từng giai đoạn. Cho nên một điều đau đớn là bao nhiêu Phật tử đi ra ngoài quốc là vì một cái lời hứa hẹn của đạo khác, họ bỏ tôn giáo mình để qua một tôn giáo khác chỉ vì là để có việc làm, để được mau đi tới Mỹ hoặc mau được bảo lãnh. Thì tất cả cái đó là những cái bi đát của một cái lòng tin bị lung lay. Rồi ở Việt Nam bây giờ cũng vậy, có những làng nghèo quá vì $50 mà phải hạ bằng thờ Phật xuống để bưng cái bà Thanh Hải lên, thì rất là nhiều trường hợp đó. Hay là bưng ông Chúa lên, thì đó là cái lòng tin của mình là hết sức là lung lay vì những cái lời lộc nhỏ nhen. Cái đó là một cái điều bi đát. Cho nên Phật tử trước khi quy y phải nghĩ cho kỹ, chẳng thà mình đừng quy y. Mình nếu mà vì lời lộc thì nên đi theo đạo khác thì hơn. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Quy y theo Đại Thừa là như thế nào? Là sau khi nhận chân được ý nghĩa đích thực của ba ngôi báo, chỗ nương tựa muôn đời, từ khi quy y cho đến ngày thành Phật, người phát tâm quy y theo Đại Thừa phải có những nhận thức như sau. Nhận thức cuộc đời giả dối và tất cả đều duy tâm tạo. Mình từ tu cái tâm mình thì tự nhiên hoàn cảnh nó sẽ thay đổi theo. Khổ vui đều do tâm, nên cần phải luyện cái tâm cho kiên cố, luyện tâm như là tâm Phật mới được. Và cái nguồn gốc tâm Phật, cái nguồn gốc để thành Phật chính là Bồ Đề Tâm, mong cầu giác ngộ để lợi ích cho tất cả hữu tình. Bởi thế trong đạo Đại Thừa, sự quy Tam Bảo luôn luôn đi đôi với phát tâm Bồ Đề. Và mặc dù quý vị khi mà được nghe Hòa Thượng ở đây làm cái pháp quy một cách đơn giản, nhưng mà đến khi mà trùng về cái thời mà hồi hướng rồi vậy là có, mình là đều có những cái phần giống như đây hết, nhưng mà không có được giải thích. Cho nên hôm nay tôi giải thích cặn kẽ để ai chưa quy thì là nên quy y một cách nghiêm túc nhân cái mùa Vu Lan này. Trong nghi thức cúng cô hồn mỗi chiều trong chùa có câu khuyên các cô hồn như sau: các ngươi nên quy Tam Bảo và phát tâm Bồ Đề thì cuối cùng là các ngươi sẽ thành Phật. Có thành Phật mới thoát khỏi tất cả đau khổ của từ bản thân mình mà còn cứu vớt tất cả loài hữu tình đó. Mình vẫn trở về trong cái quả này mà mình không còn bị ô nhiễm bởi tham sân si thì mình làm được rất là nhiều việc. Có ba hạng người: hạ liệt, tầm thường và thù thắng. Thường thường là chúng ta chia ra là đạo Phật có ba thừa, tức là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Nhưng mà đây á, theo như pháp môn đại của Tây Tạng, mà Tây Tạng là pháp đại thừa của Tây Tạng là hết sức là chính gốc. Vì truyền thừa cái đại thừa của Tây Tạng là được truyền thừa không gián đoạn từ lúc mà thế kỷ thứ 7 khi mà ngài Atisha từ Ấn Độ qua truyền đạo, thì bây giờ cho đến bây giờ cái đạo đại thừa Tây Tạng vẫn là được truyền bá một cách là liên tục, cho nên bây giờ vẫn còn những cái vị chứng đắc, những vị chứng đắc vẫn còn, và họ qua bên Tây phương họ sống và họ làm được rất là nhiều việc, và cũng vì là họ có chứng đắc, họ có thần thông, họ biết trước được những cái giờ chết của họ và biết trước những gì xảy ra trong tương lai, cho nên người Tây phương họ rất là phục. Có thể Viên Thành ở ngoài Bắc có thể đi qua bên nước Bhutan á, xứ Bhutan là nó nằm giữa Ấn Độ và Tây Tạng, gặp cái ông bộ trưởng đó là ông bị ung thư, ông sắp từ chức để ông đi về ông chờ chết, nhưng mà ông đã đệ đơn từ chức rồi mà ông vẫn còn, ông chưa có về lại cái xứ, cái ông định là về qua bên Ấn Độ, cái chỗ mà gần Tây Tạng đó. Ông ở cho ông không có ở cái xứ Bhutan, là làm chỗ trung tâm cái xứ Bhutan đó. Xứ Bhutan là một cái xứ nhỏ mà hoàn toàn theo Phật giáo, xứ đó là Phật giáo đại thừa, mà đại thừa là một cái gần như là quốc giáo, cho nên một người là như người Việt Nam mình mà con đó mà muốn được gặp chư tăng Bhutan và gặp những cái và được muốn tham quan những cái chùa bên Bhutan á, thì phải có giấy của bộ trưởng ký, bộ trưởng hay thủ tướng là gì tôi quên rồi, nhưng mà ông là một viên chức rất là cao cấp của Bhutan. Thì ông đến thượng tòa đến gặp ông á, thì là ông nói là tôi biết là thượng tòa sắp qua cho nên tôi nán lại, tôi chờ để tôi ký giấy cho ngài, vì cái ông mới thì ông sẽ không có ký giấy cho ngài đi thăm vô trong các cái chùa Tây Tạng để mà thăm đâu, cho nên tôi ký. Rồi ông mới nói chuyện, ông nói tôi á, là kiếp trước là tôi làm thầy tu, mà vì tôi ham chính trị quá, bây giờ tôi bị tái sanh, tôi bị làm bộ trưởng. Vì tu mà còn ham tới cái chuyện chính trị cho nên bây giờ kiếp này bị làm bộ trưởng. Thì bây giờ á, tôi là tôi có cái bệnh ung thư, tôi sắp chết rồi, có 3 tháng nữa là tôi chết. Trong khi ông làm bộ trưởng ông vẫn tu, ông vẫn tu thiền cho nên ông biết được cái chết của ông, ông biết cái chết gần kề, cho nên ông nói là tôi phải về, mà tôi về là tôi sẽ đến gần cái chỗ cộng đồng Tây Tạng để tôi tái sinh vào một cái nhà Phật ở bên Tây Tạng để tôi trở lại làm thầy tu. Thì là thầy mới hỏi là cái đứa con ông á, nói là cha của anh có bộ đau nặng quá, vậy là vì ông chết vậy ông có buồn không? Nói không, người chúng tôi là không có buồn chứ hết, chuyện chết nó là mình chết hàng triệu lần rồi chứ đâu phải mới chết lần đầu mà buồn. Mình sinh ra từ là vô lượng kiếp, mình tái sinh nhiều lần rồi, thành ra cái này chết đối với tôi cũng giống như vứt một đôi giáp cũ thôi. Đó. Là một người cư sĩ mà họ tu kỹ như vậy đó. Mình bây giờ mình một người tu bên mình chưa chắc đã có cái thái độ tự tại trước sống chết như họ đâu. Rồi thì bên Mỹ, bên Canada đó, thầy Minh Thông đó, thầy mời về chùa của thầy là 6 ông thầy Tây Tạng. 6 ông thầy Tây Tạng để mà tùng kinh với là trì chú đồ cho cái chùa của thầy an vị, thầy an vị Phật trong cái chùa đó, thì mời được 6 vị sư Tây Tạng tới tùng kinh. Thì trong khi mà họ ở nơi chùa thầy 3 ngày, họ gần về lại Dharamsala là cái chỗ mà cộng đồng Tây Tạng ở định cư ở bên Ấn Độ đó, miền Nam Ấn. Thì có một chùa khác tới mời, tới thỉnh cái đoàn này đi, cũng giống như đoàn kinh sư đó, thỉnh 6 ông đi thì một ông không đi. Mà một ông nói là không, tôi ở đây thôi, cho tôi không đi, tại vì tôi sắp chết rồi. Nói tỉnh bơ vậy đó. Rồi 5 ông đi đây. Rồi ông dặn riêng trong 5 ông đó thì có một cái ông bạn thân của ông á, ông nói ông đi đợi chừng 2 ngày ông về thôi, chứ ngày thứ 3 ông về là không có gặp tôi nữa đâu. Thì cái ông này là ông đi, ông cũng đi, và ông là được rồi, như vậy thì huynh ở lại để tôi đi theo đoàn, để 2 ngày nữa tôi về. Thì đúng cái ngày thứ 3 đó là bữa khuya đó, ông đã chiều ngày thứ 2 là ông về, ông biết bạn ông sắp chết là ông về. Ông về nơi chùa thầy Minh Thông á, thì là tối hôm đó là ngày mai lại là thầy Minh Thông thầy mời trà nước rồi theo kiểu Tây Tạng để mời 2 vị sư ra, mỗi người đều có một phòng hết trơn á. Thì vô gõ cửa cái phòng cái ông mà Tây Tạng mà ông nói là ông sắp chết đó, thì là không có nghe, không nghe tiếng động, không nghe trả lời gì hết trơn. Thì cái ông bàn đó, ông nói là chắc là vậy là ông nhập niết bàn rồi đó. Khỏe quá. Thì ông thầy này ông vô, ông nói là thôi như vậy là chắc là ông chết trong rồi, ta đưa cho tôi cái chìa khóa, tôi mở, mở cửa, có trong cái có cái passport ở trong cái chùa có cái chìa khóa có thể mở tất cả cả các phòng, thì mở ra là thấy ra ông đang ngồi thiền nhập định mà chết, chết trong cái tư thế ngồi kiết nhà. Nghe có thèm không ạ? À, đã thèm quá hả? Đó, người ta sống người ta chết như thế đó. À, thì là rồi cái chuyện này xảy ra là còn vui hơn nữa là xong đó là chầu thầy mấy thầy Việt Nam mình là thôi chết là thôi, quan trọng vô cùng, sống là chưa chắc đã thương nhau, chết thì cả sống cãi lộn nhau cho chưa chết là thôi đám to lắm, mà cúng kỹ không thì mấy thầy mình thôi là đi xuống xe nó thôi làm sao đi đánh điền tiến cho bên Đa Lâm Sa La để biết đến là rước cái thầy ngài về mà làm đám chứ. Ông thầy Tây Tạng bạn không nói tỉnh mơ đâu, chết ở đâu chôn đó, chết đâu thiêu đó, nên chẳng cần báo cái xác này là chết đâu là thanh toán ngay tại đó thôi, không có cần phải báo về. Thì tôi cùng một cú điện thoại là xong ngay, tôi điện thoại tôi báo ông đang nhập niết bàn rồi, thì bây giờ cái xác đây là quý thầy cứ lo chứ khỏi cần báo đồng bọn tôi tới anh chị hết trơn, mấy thầy cứ lo đi, đem đi đốt, đem chôn. Đó là người ta thấy là mà cái người mà ngồi đào rồi là họ không kể cái xác của họ đâu, cốt cái tâm của mình trong lúc sống đó. Mình nó tu hành là ngay trong lúc sống, nhưng phải chờ chết rồi sống thì không có chịu tu. Chết là mời thầy về thiệt là to, làm đám là đám thiệt to, đám chay là 49 ngày kỹ lắm. Mấy cái đó là cái hình tướng để cho người đời người sống đó, con cái là bất hiếu với cha mẹ để làm cúng cho to, để cho mọi người thấy là cho con có hiếu dữ, mà khi cha mẹ sống là không có lo. Đó là mình làm toàn cả cái chuyện là đạp đuôi không á, đấy là sau khi là xảy ra rồi mình mới làm. Chứ còn người ta là sống trong lúc đó thôi, trong lúc sống họ lo rất là kỹ, mà chết rồi thôi, chết chỗ nào là cái duyên của chỗ đó là chôn, cho không có lo cho con cái, họ không cần phải tốn tiền tốn bạc vì cái chuyện chết. Người họ có rất là thực tế như thế, và rất là tâm linh mà rất là thực tế. Thì đa số những cái người dân Tây Tạng là đều họ quy theo pháp Đại Thừa, cho nên một người cư sĩ Tây Tạng nó cũng hơn một cái người của mình rất là nhiều, người Việt Nam mình rất là nhiều. Rồi cái tâm họ rất kiên cố, cho nên họ không dễ gì bị lung lạc, vì họ đi khắp nơi trong những cái xứ toàn là đạo Chúa không, mà họ chẳng những là không có theo đạo Chúa mà họ còn làm cho mấy người đạo Chúa còn thèm theo đạo Phật nữa, muốn bỏ đạo Chúa mà theo đạo Phật nữa, là cũng vì cái tư cách của họ. Họ không ưa truyền đạo mà họ cũng họ sẵn sàng họ mời tất cả những cái vị mà linh mục rồi về của Tin Lành hay là Thiên Chúa rồi về vô trong chùa họ tiếp đãi rất là tử tế, họ nhận những cái quà viện trợ rất là nhiều, rồi thì cũng nghe giảng họ cũng gật gù sáng mắt lên, đã nghe giảng về Chúa rồi chọc hay quá thì mấy ông cha hết rất là mừng rỡ, chắc là giảng xong chắc mấy người này chắc rửa tội quy y theo Chúa hết trơn. Té ra không, họ vui vẻ vô cùng, họ nghe như vậy, họ nghe một cách chăm chú, rồi rốt cuộc họ mới nói là Chúa thật là một vị Bồ Tát. Bên tôi cũng có một Bồ Tát như thế, Bồ Tát Quan Thế Âm cũng y hệt như vậy đó. Thế nên Chúa là bên Padma Sambhava của tôi cũng y chang vậy đó, vẫn đem cái ngọn niềm vui đến cho những người đau khổ, làm cho những người bệnh được lành, thì là Padma Sambhava của tôi cũng như thế. Là họ chịu, thành ra mấy người này giảng xong mỏi mệt hết nước miếng rồi, tài sản rồi bỏ ra cho rồi, rốt cuộc đi về tay không thôi, không có ai mà giống tay mà xin rửa tội rồi gì hết trơn á. Nói tôi cũng quy một cái vị như vậy đó, một cái vị Bồ Tát, nghĩa là cứu nhân độ thế như vậy, thì là cho biết là Bồ Tát là hiện thân ở khắp nơi. Như vậy là còn ông đồng hóa, ông nói chắc Padma Sambhava qua bên ông đó, thành ra họ không chịu thua luôn. Chứ còn mình như vậy thôi, giông tay là xin rửa tội liền, vì một chút lời lộc mình cũng có thể là bỏ đổ bằng thờ mình chứ không, là vì khi quy mình không có quy cho kỹ. Bên Tây Tạng là họ phân biệt là ba hạng người này á, thì là một hạng người gọi là hạ liệt, hạng người tầm thường và hạng người thù thắng. Người hạ liệt thì dùng hết khả năng mình để chỉ làm cho tâm mình được hạnh phúc, thì đó là mình luôn luôn là tìm được cái nguồn vui của mình, và ham ăn ham ngủ rồi là cho được sung sướng về những cái về vật chất, bất kể là gây đau khổ cho ai khác, thì đó gọi là hạ liệt. Người tầm thường á thì vì thấy mình khổ cho nên chỉ mong thoát khổ, do vậy mà khổ mãi, khổ dài dài, đó là người tầm thường. Cho nên theo cái người tầm thường mà người Tây Tạng nói, thì ngay cả chúng tôi cũng là người tầm thường. Những cái người mà tu hành mà chỉ nghĩ tới bản thân mình á thì cũng là tầm thường mà thôi. Nghĩ tới cái bản thân mình thôi, mình làm sao mình thoát khổ thôi, ai chết mặt ai, thì là cái người đó cũng là tầm thường thôi, mặc dù tu hành rất là thanh tịnh. Tôi ngày trước tôi nghe Ngài Trúc Lâm, Ngài nói một câu là trong Kinh Pháp Hoa, cái Ngài Phú Lô Na là có nói là Đức Phật khen Ngài Phú Lô Na là ngoài hiền Bồ Tát, ngoài hiền Thanh Văn Tướng mà nổi bí Bồ Tát hành. Ngoài thì Ngài hiền một cái hình thức của một vị Thanh Văn, tức là tu hành đàng hoàng, đầu tròn áo vuông, không có phạm giới, là vậy làm cái chỗ quy ngưỡng cho người đời. Nhưng mà bên trong Ngài là nội bí Bồ Tát hành, tức là Ngài bí mật hành cái hành Bồ Tát, nghĩa là nghĩ đến lợi ích của tất cả chúng sinh. Mặc dù Ngài ở trên núi, Ngài có vẻ xa cách với chúng sinh. Thanh Văn Tướng là như cái tướng của chúng tôi, đầu tròn áo vuông, nghĩa là không có thể gần gũi người đời 100% được, mà còn một khoảng cách như vậy là Thanh Văn. Thì là trong đó là Ngài Phú Lô Na là một tấm gương, là về cái ngoài hiền là Ngài rất là đàng hoàng, ngoài hiền Bồ Tát hạnh, nội hiền Bồ Tát hạnh, mà ngoài thì hiền Thanh Văn Tướng. Bên ngoài là Ngài có vẻ là không có để ý tới ai, chỉ lo tu hành riêng mình thôi, nhưng mà bên trong á là Ngài là hành một cách bí mật về cái hành Bồ Tát, là Ngài nghĩ đến tất cả cái đau khổ của chúng sinh. Hành Bồ Tát cũng có nhiều hình thức, có người thì chẩm bẩm ngồi trên núi mà tu, còn có người thì lăn ra giữa chờ đời để mà hóa đồ cho những cái người là ác ôn sân si đồ vậy đó, là Bồ Tát cũng lăn ra. Cho nếu mà ai cũng ngồi trên núi thì ai là cái người cứu độ, cho nên cũng có những người ngồi trên núi và cũng có những người lăn vào chờ đời khi mà họ đã thành đạo rồi đó. Thế ông mới dạy như vậy là tăng ni thời này thì nên làm ngược với Ngài Phú Lô Na. Tức là bên ngoài á thì phải hiền cái Bồ Tát hạnh, là vì mình phải đi cày đi cuốc rồi, vậy không đại đi cày đi cuốc thì bị rầy ha. Cho nên cũng là phá giới phá luật, là ví dụ như đi cày đi cuốc là bên Ấn Độ ngày xưa người ta không có vậy á, người ta tăng ni mà đi cày đi cuốc là rất là bị người ta khinh chê dữ lắm, tăng ni là không được làm gì hết trơn á. Nhưng mà cái thời bây giờ nó khác, cho nên là vẫn phải cày cuốc, vẫn phải xịt thuốc rầy rồi vậy đó, là gọi là cái hành Bồ Tát. Bồ Tát là mình phải thay thế chúng sinh mà chịu những cái tội, chịu những cái tội khổ như vậy, mình xịt thuốc rầy, mình sát sinh hại mạng như vậy là kêu bằng. Nhưng mà mình làm vì đại chúng, mình làm vì nếu mình không làm thì nông phu cũng làm. Cho nên là gọi là cái hành đó là hành Bồ Tát, ngoài thì hiện Bồ Tát hành, trong thể mà hiện Thanh Văn hành được. Cho nên tăng ni là vẫn phải đi cày đi cuốc và phải đi may đi vá đi bán tàu hũ đồ vậy. Nhưng mà đó là cái hành Bồ Tát là có lung tung như vậy. Nhưng mà bên nội thì phải bí Thanh Văn, là phải lo tu ở bên trong đây, phải lo mà giải thoát cái sinh tử luân hồi của mình, phải biết cuộc đời này nó làm trên đau khổ, trên tội lỗi, trên chết chóc, để mình không thể là tự tử đi. Thành ra mình phải làm, nhưng mà phải thấy rõ cái cuộc đời nó đau khổ như thế đó, thì mới lo mà thoát đi, lo mà thoát cái thân của mình đi. Tôi nghĩ cái lời đó mà tôi thấy thấm thía vô cùng. Bên ngoài thì cũng là giảng đồ vậy, cho bên trong là những lo về cái việc làm sao mà thoát ra khỏi cái nhà lửa đi, càng sớm càng tốt. Thì như vậy gọi là nội thì phải bí Thanh Văn, nội bí Thanh Văn. Cho nếu mà nội mà mình cũng không có bí Thanh Văn thì mình rớt hết cả ngoài cả trong luôn. Ngài dạy như thế là vì là tăng ni là khi đó là phải ra làm tất cả các việc mà người đời làm. Vì vậy mà Ngài phải dạy là tăng ni là phải nội bí Thanh Văn, phải lo cái việc giải thoát riêng cho mình. Thành ra đừng có sống một cách là bất cẩn, đừng có nghĩ là mình đi ra đi giảng đi dạy là vậy đó là tốt đâu, mà phải lo cái phần giải thoát riêng của mình. Sinh tử luân hồi mình đã chán khăn lên tới cổ chưa, mình đã ớn lên tới cổ chưa, hay là mình rớt vào danh lời rồi mình lại cũng giống như người đời. Mình gặp danh lời, mình đùng danh lời, mình vướng một cái là mình chết liền, mình chết ngắt liền. Đi làm có tiền có bạc, khi mà mình làm cái cơ sở ví dụ hãng nước tương hay hãng lùm nhang chẳng hạn, đó là gọi là ngoài bí, ngoài hiền Bồ Tát. Nhưng mà bên trong á là phải hết sức là trong sạch, mình làm vì mọi người chứ không phải vì bản thân mình. Cho nếu mà mình đồng tới tiền bạc và mình đam mê vào một cái là chết. Thì theo ba hàng người bên tay tàng kia thì là người hạ liệt là không nói rồi, nhưng mà cái người tầm thường á, là tức là cái người chỉ nghĩ tới bản thân mình cho trong sạch để giải thoát riêng mình mà thôi, mà không phát tâm bồ đề. Còn cái người thù thắng á, là cái người trong tâm luôn luôn nghĩ tới khổ đau của mình và của tất cả mọi người, cho nên chuyên lo diệt trừ căn bản khổ đau của người khác và đem lại hạnh phúc cho người khác. Thì là cái người mà thánh thiện nhất là phải nghĩ đến tất cả mọi người đều đau khổ và tìm cách giải thoát cho tất cả chúng sinh. Và muốn giải thoát chúng sinh đó, thì là phải phát tâm bồ đề để cầu thành Phật. Còn bây giờ mình giải thoát riêng cho mình và một vài người xung quanh mình còn chưa xong, huống gì là giải thoát cho chúng sinh. Một số người sống không lỗi về giới hành của một trong bảy hàng biệt giải thoát giới. Biệt giải thoát tức là giải thoát cho riêng mình, thì gọi là biệt giải thoát. Thì trong cái giới biệt giải thoát là có bảy hàng. Năm hàng là thuộc về xuất gia, là tức là tỳ kheo ni, sa di, sa di ni và thức xoa mana, tức là một cái vị bên ni có mà bên tăng không có. Bên ni thì thọ sa di xong là phải 2 năm thọ thức xoa, rồi 2 năm nữa mới được thọ tỳ kheo. Cho nên bên ni là có thêm một cái giới gọi là thức xoa mana, gọi là học pháp nữ. Còn bên tăng thì chỉ có sa di xong là lên tỳ kheo. Do vậy trong chúng á, là có 7 hàng biệt giải thoát, nghĩa là 2 hàng tỳ kheo ni, sa di ni và thức xoa mana, gọi là 5 chúng xuất gia. Còn 2 chúng tài gia là gì? Là ưu bà tắc và ưu bà di. Ưu bà tắc là nam cư sĩ, một người nam quy y 5 giới gọi là nam cư sĩ, một người nữ quy y 5 giới gọi là nữ cư sĩ hay ưu bà di. Còn mấy cái người mà thò bát con trai mà không quy là không kể nha. Trong này có nhiều người thò bát con trai mà không quy là coi như là bị không có được nằm trong cái hàng thất chúng Phật tử. Nên mấy vị nào mà có đi thò bát con trai phải lo mà quy y đi. Và quy y theo đạo Đại Thừa, tức là phải quy y Tam Bảo Pháp Bồ Đề mới cứu cánh đắc thành vô thượng đạo được. Quy y Tam Bảo Pháp Bồ Đề thì cuối cùng sẽ thành Phật. Là nhiều khi quý vị đó thành Phật trước tôi nữa cũng có. Thành ra là cái đạo Đại Thừa là không có phân biệt xuất gia tài gia, gia nhiều như là tài gia mà còn làm việc đạo đồng tốt hơn người xuất gia nữa. Cho nên là cái đạo Đại Thừa nó rất là rộng. Thì có những người tài gia họ sống rất là trong sạch, từ do cái sự tu hành nhiều đời trước, bây giờ họ không có dính dáng tới cái chuyện vợ chồng dâm dục đâu vậy. Thì những cái người đó là những cái người lý tưởng để thọ Bồ Tát hành, sống không lỗi về giới hạnh của một trong 7 hạng biệt giải thoát giới, tức là 4 trong cái 7 hạng đó thì ai cũng giữ là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngữ. Sát đạo dâm vọng là đều là những cái gọi là tánh giới. Tánh giới là từ tánh nó đã tội lỗi, dù theo Phật không theo Phật, khi mà giết người cướp của tà dâm rồi cũng bị ở tù, cũng bị người ta khinh bỉ hết trơn á. Cho nên cái đó là gọi là cái giới căn bản mà mọi người đều phải giữ, dù là có theo Phật hay không theo Phật thì phải, đó là cái đạo đức căn bản của con người. Có những cái người sinh ra đã có sẵn cái đó, thì những cái người đó là những cái giới tưởng mà lý tưởng để thọ Bồ Đại Thừa, thọ cái giới quy theo Đại Thừa. Họ luôn luôn nhớ nghĩ đến cái chết và bản chất họ có trí tuệ và tâm đại bi. Đây là nói những cái điều kiện của một Phật tử tài gia mà quy y và phát tâm bồ đề rất là tốt, nghĩa là quy y theo đạo Đại Thừa đó. Nếu là gia chủ còn ở đời thì họ có giới ưu bà tắc gồm 5 giới và 45 hành pháp thích hợp cho họ, tức là giới Bồ Tát Tài Gia. Bồ Tát Tài Gia đó là cái người mà việc nhà thì không làm mà đi làm việc thiên hạ đủ thứ trên cái Bồ Tát Tài Gia. Cái việc nhà thì nhát mà việc chú bác thì xiên. Thì là phần nhiều là những cái người Bồ Tát tài gia là bị chế giễu như vậy đó, nghĩa là việc gì cũng làm hết trơn mà trừ việc nhà. Thì như vậy cũng được, là tại vì cái gia đình của họ cũng là một chúng sinh, cho nên trong nhà mình cũng nên làm vừa lòng cha mẹ chồng vợ anh em chị em trong nhà, rồi mình mới bủa ra ngoài được. Phải bổ cái tình thương của mình ra khắp, giống như mình thương anh thương em thương cha thương mẹ thương chồng thương vợ ở trong nhà, chứ không phải bỏ bê việc nhà để đi làm việc ngoài. Vì vậy mà những cái người mà thọ Bồ Tát giới là cứ sa đà ở chùa hết việc này tới việc khác, có bỏ bê chồng con đồ vậy thì cũng là không có tốt. Vì như vậy là chúng sinh vô biên, họ thề nguyện đồ, nhưng mà họ đồ chúng sinh vô biên bên ngoài mà họ quên đồ trong nhà họ đi, thì như vậy là cũng là khiếm khuyết, chứ không phải tốt. Giả sử một người như vậy sau khi nghĩ kỹ tự nhủ rằng, với nếu với tất cả kỷ luật biệt giải thoát này mà tôi vẫn không tìm được lợi ích cho bản thân và cho người khác thì thực sự tôi phải làm sao? Phải có những người sống không lỗi như vậy nhưng mà vẫn buồn, không có đam mê rượu chè thuốc lá thì nhiều khi nó cũng buồn lắm. Mà nó vì vậy người ta phải tìm cách giải buồn bằng đi chơi, mà đi chơi thì càng buồn thêm nữa, có thêm cái tật xấu là càng buồn nữa, mà không có tật xấu thì nó bị cái ăn nuôi, cái bị nó chán, buồn chán. Cho nên là phải có phát tâm đà thường mới được. Có những cái người mà họ sống không lỗi tới 45 tuổi bắt đầu rớt, là vì họ không có phát tâm bồ đề. Nên phát tâm bồ đề là rất là quan trọng. Tu mà mình không phát tâm bồ đề thì có một thời gian, có một giai đoạn cuộc đời nó mình chán lắm, tự tử thì cũng không có can đảm, nhưng mà sống lây lất mà trong cái nỗi đau khổ vì buồn chán, vì thấy mình không lợi ích cho ai mà mình cũng làm gì cho đời thì thấy chán lắm. Cho nên nên quy y tam bảo, phát tâm bồ đề thì nó rất là vui, sống cũng vui mà chết cũng vui. Thành ra mình phải nghĩ là mình tu trong, mình sống trong sạch như thế này mà sao mình cũng buồn lây lất, mình không có thèm cái gì trên đời này hết trơn, không thèm rượu, không thèm thuốc, không có thèm cái gì hết trơn, nhưng mà cũng buồn. Còn cái buồn đó thì cũng chưa được, không có giải thoát được. Vì vậy mà phải là mình nghe nói là pháp đại thừa là nổi tiếng là thành tựu cả từ lời lời tha, thì tôi sẽ tìm pháp ấy từ một bậc bạn lành. Ở trong đạo đại thừa thì tất cả thầy và bạn của mình đều gọi chung một cái tên gọi là thiền tri thức. Cho nên là cái người mà theo đạo đại thừa thì là rất cần gần gũi thiền tri thức, tất cả những cái bậc bạn lành. Rồi người ấy tinh cần lễ Phật sám hối theo nghi thức nói trong phổ hiền nguyện vương và nỗ lực thời gian dài để làm vừa lòng đẹp ý một người thánh thiền xứng đáng làm bậc thầy của mình. Thì là trong cái bài phổ hiền nguyện vương là gồm có là thường thường mình tụng là 10 hành phổ hiền đó. Đó là một cái nghi thức để mình sám hối tội lỗi trước khi quy. Chúng ta trong những cái người mà Phật tử là không bao giờ quy cái kiểu đó hết trơn á. Có người nó ngày mai nghe nói chùa làm lễ quy, gửi tên đây tới cho quy dùng tôi với, mà không bao giờ biết ông thầy mình tên gì, cũng không biết cái lễ quy nó ra làm sao, mà nghe người ta quy cũng a vua nó ô gửi tên tôi quy đó, rồi đưa phái quy về về rồi cũng dục mất đâu nữa, hỏi tên gì cũng biết, thầy tên gì cũng không biết. Cái đó cái kiểu quy y nó là cái quy y theo mốt. Còn có người nó tới, có người thì chính tôi cũng bị như vậy đó, có người gửi tới chùa xin khang cho cái phái quy y đó, mà đừng có đem đề tên thầy đồ gì hết trơn á. Họ không biết họ nghĩ làm sao. Thì cái chuyện đó họ qua cái chuyện quy y là hết sức là thức cười. Có người tới nói là con tôi nó khóc đêm quá, chắc là phải đem lên chùa quy y. Thì cái đó là còn cái niềm tin, đó là niềm tin là cha ông truyền lại cũng rất là hay. Nhưng mà mấy cái em bé mà khóc đêm đó mà quy y là hết khóc rồi á, rồi nó cũng quên chùa quên Phật luôn. Đáng lẽ là hết khóc đêm rồi đó, thì là lớn lên là phải tới quy lại. Thành ra bên đạo chúa nó có rất là hay, có một cái gọi là cùng việc ma sông đó, cái lễ gọi là lên tới 7-8 tuổi hay lớn lên rồi họ có thêm một cái để là làm cho vững chắc thêm cái niềm tin của mình. Bên đạo Phật mình hoàn toàn không có, nghĩa là thuộc là vô ra là thông thả đó, ai vô ra cũng được hết trơn. Cái đạo Phật này là đài lôi thôi. Nó phải vừa lòng đẹp ý một bậc bạn lành, đó là mình phải đi theo một ông thầy mà mình thích đó, mình thích về cái cách thuyết pháp, mình nghe mình khói, mình chịu ông lắm, mà mình phải đi theo mà làm vừa lòng đẹp ý, làm sao mà đừng làm cho ông bực mình bực mình về mình, nghĩa là phải tới phải đúng lúc, chứ không phải nằm đi thầy ngủ rồi bắt thầy lời đây thầy giờ giảng cái chỗ này cho con thì là ông tức ông đá mình đà ba đá rồi, làm sao mà vừa lòng đẹp ý được. Thành là cũng tùy. Cái vừa lòng đẹp ý này là những cái vị Bồ Tát hay là những cái vị thầy đó, phần nhiều là mỗi người mỗi chứng, chứ không phải là tính tình mỗi vị mỗi khác nhau. Có người họ ưng là rất là lễ phép, tối là phải lại ba lại thì mình cũng phải lại ba lại mới được. Còn có người đó, tối mời ngồi, mi ngồi đây với tao hay là mi đi đó banh với tao. Có nhiều vị thầy thì rất là dễ dãi, coi đệ tử như bàn thì mình cũng phải là cư xử làm sao mà vừa lòng đẹp ý. Cái đó là rất là khó, nhưng phải dễ, mình phải lừa được cái ý của thầy là muốn như thế nào. Cho nên làm vừa lòng đẹp ý một vị thầy là phải nhiều khi phải trải qua 10 năm, 20 năm mới được quy y, trong vậy dễ. Mà bên Tây Tạng đó, họ làm vừa lòng đẹp ý một bậc thầy là rất là khó. Có một cái vị đó đi theo một ông thầy, mà thương thầy nó lắm, muốn mà xin thầy nó làm thầy mình mà ông không chịu. Ông cứ cho hầu hạ mà ông chịu làm phép quy. Nhưng mà cái anh chàng này thì cứ đi theo thầy này hoài như vậy, tới chùa thì quét quét chùa quét đồ, ông cũng cứ cho làm, mà mỗi lần nói thầy làm phép cho con ông không có chịu làm. Mà trong khi ông này nhà giàu như vậy là có tiền làm phép quy là phải nhân lễ nhiều lắm nghe. À nên mấy người mà coi trong Tây Du Ký mà thấy là ông An Nan là tới cuối cùng mà Phật tổ mà bắt là phải có lễ vật gì mới vô thỉnh kinh được đó. Cái đó là cũng có nhưng phải không? À, không phải là Phật mà cần hối lộ đâu. Tại vì pháp bảo là vô giáo mà mình đi tới thôi thôi nói mày quy cho con sao được? Dễ gì nha. Mình phải đem cả thân mạng lên mình cúng. Hả? Mình chặt tay mình đi mình cúng mình mới được cái pháp vi diệu cho tới thôi thôi nói vậy sao được, cho nên phải làm vừa lòng đẹp ý một bậc thầy. À, có những bậc thầy thì họ là xòe xòa, nhưng có bậc thầy họ rất là khó, mà những cái vị mà khó đó mình là đúng là thầy đó. Có những vị thầy là rất là khó, kêu mình có tài là có tật là có chứng. Có những ông thầy ông trợ chứng ông không bao giờ là cho biểu cái chuyện mà giảng đạo rộng dẹp luôn, mà ông bắt tới hầu ông không à, nấu nước mà đấm lưng rồi vài 10 năm mà ông không có cho quy nói chuyện quy với là nói pháp rồi là dẹp. Mà thường thường thì nghe ông nói thì nghe ké thôi, nghe ông nói người khác là mình nghe ké, thì còn khi nào mà hỏi ông riêng ông bao giờ ông trả lời đâu. À, có những ông thầy là ông thử coi cái tâm cái người đệ tử có kiên cố không, thấy chưa. Rồi có cái anh đó nhà giàu là nếu mà ông đem tới cúng là cúng nhiều lắm đó, làm một cái lễ đó quy là nhiều lắm, mà ông không bao giờ ông chịu làm hết đó. Thì cái bữa đó là cả đã theo ông thầy nó 10 năm rồi, bữa đó ông đi chỗ khác, ông đi hành đạo ở một chỗ khác, thì ông cái anh này cũng mộ ông thầy quá thì cũng thèm là đi lò tò đi theo thầy cho con đi với, thì nó được mày đi thì cũng được nhưng mà đường khó lắm nha, coi chừng á mày đi là coi chừng cọp ăn á, tại vì đi qua những cái sa mạc những cái núi đồi không có ai hết trơn. Thầy là anh này là mộ thầy quá rồi, thế là cho được con xin đi theo thầy, thầy chịu đừng được đến đâu con chịu đừng được đến đó. Thì hai người đi qua một cái sa mạc mênh mông như vậy, là khi đó là không có gì hết, thầy trò này chỉ cũng đói meo hết trơn rồi. Ông đông vợ chúng nó bây giờ mày cho mày làm phép quy được rồi đó, thì mà trước khi quy là phải có lễ. Ông học trò này ông túng quá, ông mới đi vô trong bụi cây ông đi tiểu ra một đống, rồi ông bắt thành một cái nải chuối ổn rồi gì đó ông bưng lên. Và thầy con xin nhân cái lễ quy, ông thầy ông cười ông nhận cái lễ đó rồi ông vứt ném vô trên cái đầu quy, cái đầu ông này à, kêu cái lễ nha trì đó, ông thầy nha trì cái kiểu đó đó. Ông này ông đi tiểu ra ông làm ông nặng một cái vẻ cái quảng chuối thiệt là đẹp, cái ông thầy ông nhận cái quảng chuối đó rồi ông vứt lại trên đầu cái người học trò, thế mà ông môn đều ông hoắc nhiên đại ngộ, sướng không à. Thành ra có thầy như vậy mới có trò như vậy. Mình lễ lược đồ, mình đem kim cương hộp thòn mình cúng chưa chắc mình đạt ngộ, mà ông này chỉ cần đi tiểu ra nằm một cái cục gì đó rồi là do là cái lòng của ông á, cái tâm của ông hết sức là kiên cố, cho nên cái phẩm vật nó không phải quan trọng đâu. Không phải là ông thầy cần mình bán nhà bán cửa mà theo ông á, cái đó là để chỉ thử cái tâm kiên cường của mình thôi à. Thành ra cái ông thầy này ông thử cái tâm kiên cường của người môn đệ, cho nên đến khi mà ở giữa sa mạc nó không có gì hết trơn, ông cho quy thì quy biết lấy gì cúng, cây cũng có để mà cầm một cái nhánh lá để có bông có đồ nữa, thì chỉ có biết là đi tiểu ra thôi à. Thì như vậy mà đều nó cũng chứng tỏ tất cả cái lòng thành nha. Thành ra tất cả đều chỉ do lòng thành và do cái ông thầy nó ông cái chứng thế nào mình phải theo thế đó. Mà học trò nó rất là khôn à. Ông biết là ông thầy này cũng ngẳng thành ông cũng chơi ngẳng kiểu đó mới được thôi, cho khi đó lấy gì cúng à. Còn có mấy vị hòa thượng hay là thần tòa của mình đó, thì là có người thì làm lễ quy thôi long trọng vô cùng, hay là có tam sư thất chứng đồ đủ thứ là mời long trọng linh đình đó. Tùy theo vì tiền nhiều thì làm cái lễ quy lớn, tiền ít thì phải làm lễ quy nhỏ, nhưng mà khi nào cũng có cái lễ quy để đem lại cho mình một cái đánh dấu, một cái bước quan trọng trong cái cuộc đời của mình. Quy là giống như mình sinh lại một lần thứ hai, đâu có làm cái việc hời hợt được, cho nên một lễ quy là phần nhiều mình làm rất là long trọng. Mà một người, một thầy, một trò cũng phải làm thật long trọng. Trò cũng phải làm thật long trọng. trò cũng phải làm thật long trọng. Trò cũng phải làm thật long trọng. Trò cũng phải làm thật long trọng. Muôn đời không bao giờ mà bỏ Phật hết trơn á. Một lần mà quy xong là không bỏ Phật, không bỏ Tam Bảo. Mà tùy theo cái chứng của mỗi vị thầy. Ở Việt Nam mình có một vị thầy đó, vì đó là Hòa Thượng Trí Quang, là ngài là rất là nghịch. Người ta là làm lễ là quy là hết sức là à, là làm là xin là làm thầy đâu vậy, là phải lên để diện Phật đâu vậy đó. Mà ôn là khỏe lắm, mới là thôi được rồi, mày đi mua cái về may đắp đi, để này là xong. Và ấn chứng cái kiểu đó mà. À, nên mỗi vị có mỗi cái tính khác nhau, có người thì rất là giản dị, có người kinh kiều, có người là rùng rình ra. Nhưng mà không phải là ai là xấu, ai là tốt hết trơn á, đó là mình vừa lòng đẹp ý một bậc thầy là được. Thành thầy mình thích cái gì thì mình làm theo ý của thầy mình. Cho mình đừng có chê là sao tôi thấy thầy khác làm lễ quy lớn mà sao thầy sao giảng gì vậy. À, thầy không có làm lễ làm đồ gì hết trơn. Hay là thầy Minh Pháp chẳng hạn, đem tới cúng là thầy là đem mà cúng hộ pháp đồ mày, mà mình đem lễ đồ thật tốt mà mình bỏ dưới chân thầy đó. Nói bây giờ con đem lên bàn hộ pháp nghe thầy. Thầy nói được rồi, để đó được rồi, là để dưới chân thầy vậy thôi, khỏi cần đem lên bằng Phật đồ gì hết trơn, khỏi cần thắp hương đồ gì hết trơn á. Đó là mỗi vị thầy họ có một cái đặc biệt, có một cái tính khí khác nhau, mà mình làm vừa lòng đẹp ý là mình phải là theo ý thầy, chứ không phải là thầy không ưng rình ra mà mình thì cứ rình ra. Còn thầy thì ưng là lễ đàng hoàng, mình tới mà có cái thái độ mà sớm sát rồi vậy, không có không có uy nghi, thì là làm cho ông thầy đó ông thấy mình là chưa được, cho nên ông cho quý vị. Thành phải vừa lòng đẹp ý một bậc thầy, và đồng thời mình ở nhà mình phải sám hối. Thì cái nghi thức sám hối đó là ở bên Tây Tạng là chỉ có 7 cái thôi, 7 cái nguyện của Phổ Hiền họ rút gọn lại là thành có 7 cái nguyện, còn mấy cái nguyện khác là khó quá thành họ không có làm. À, là mấy cái nguyện khác là trong đó là thường tùy Phật học, hằng thuần chúng sinh, thì hai cái nguyện đó trong này cũng có. Thường tùy Phật học tức là theo cái hành của Phật thì là mình là chưa dám. Theo hành của Phật là ví dụ như trong những cái đời quá khứ Phật có lần là thấy một con sư tử đói quá, cái con cọp nó mới đẻ sinh được một bầy con 5-6 con ở dưới hố đó, mà nó đói quá, cái cơn đói nó bức bách nó làm cho nó là tính là ăn thịt mấy đứa con. Thì là Bồ Tát khi đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca đang làm thái tử mà đi chơi với một người cận thần, dòm xuống hố thấy con cọp cái nó đang sắp ăn thịt con, thì là thái tử mới nghĩ là bây giờ mà nó là sắp làm cái việc là thất đức như vậy thì rất là tội nghiệp vì cái cơn đói mà phải như vậy, thì thôi thì cái thân thể mình đã từ vô lượng kiếp đến giờ là luôn luôn là mình là sinh tử chiều luân hồi, sinh tử biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ khổ, kiếp nào cũng khổ hết trơn, làm trời cũng khổ, làm người cũng khổ, rồi cứ lăn lóc mãi mà không có được lợi ích cho ai. Hay là bây giờ ta nhân cái lúc này để ta xả cái thân này cho con cọp đó để làm cái hành Bồ Tát, là ngài phát tâm Bồ Đề, ngài hy sinh cái thân thể ngài, và ngài mong rằng cái hành vi của ngài sẽ là một cái tấm gương cho tất cả những cái người làm biến, những người ích kỷ, những cái người mà tham tiếc cái thân của mình. Khi mà ngài suy nghĩ xong như vậy thì ngài mới nói với cái người hầu cận của ngài là ngươi hãy đi vô trong rừng xa để tìm một cái con gì mà chết đó đem tới để vứt vô cho con cọp đói này nó ăn đã tội nghiệp. Thì cái người hầu đi mất, thì khi đi khuất rồi thì ngài nhảy xuống, ngài nhảy xuống cái hố đó và ngài hy sinh cái thân của ngài. Cái người hầu trở lại thì là nhìn xuống là thấy ngài đã bị ngấu nghiến trong con sư tử cái đó, là con cọp cái đó rồi. Thì bây giờ bên Ấn Độ là còn có cái di tích đó, có cái nơi mà Bồ Tát xả thân đó. Hành cái Phật hành đó là khó quá, mình làm được mà mình không làm được, cho nên mình cũng không có nên nguyện. Thường tùy Phật học quá khó, hằng thuần chúng sinh cũng vậy, nó rất là khó, hành đó cũng rất là khó. Mình chúng sinh mà xin tiền mình để mà đi chích xì ke mà mình cho như vậy là cái hằng thuần chúng sinh, cái hành đó mình cũng làm được. Mình mà đi bố thí thì mình cũng phải lừa người, nếu mà họ xin tiền mà để họ đánh bạc thì mình cũng cho được, nhưng mà cái hành hằng thuần chúng sinh là rất là khó. Nó cô cho tiền đánh bạc mình cũng phải cho, cho tiền hút xì ca mình cũng cho, như vậy là quá khó. Hay là cô cho tôi cái đầu của cô đi, mình cũng phải cho, kêu mà hằng thuần chúng sinh. Cho nên cái hai hành đó là trong mạng đó. Thì nghi thức sám hối này là đối trước tất cả chư Phật ở khắp nơi trong vũ trụ, những người đã vượt ngoài mọi chiều của thời gian, thân tâm con kính lễ. Nhờ năng lực phổ hiền, con hóa thân như cát bụi, đảnh lễ chư Như Lai mà tâm con có thể nghĩ lường. Con đặt hết niềm tin nơi chư Phật và giới đức vượt bực của các ngài. Vô số Phật đang an tòa giữa chúng Bồ Tát như vi trần. Đây là mình vừa đảnh lễ, mình vừa quán tưởng cái thân mình nó hóa ra vô lượng thân để đảnh lễ vô lượng Phật. Con ca tụng các đấng thiền thể bằng biển cả vô từ, ngôn từ vô tận tán dương. Con hát ca công đức của đấng chiến thắng với âm thanh của tiếng hải triều. Thành ra mình phải biến tất cả những cái âm thanh mình thành ra tiếng ca tụng Phật. Tất cả những cái âm thanh mà mình nghe, xe chạy hay là bò kêu hay là tất cả những cái tiếng gió thổi nước chảy rồi về đó, là đều mình quán thành ra cái lời mà tán dương công đức của Phật. Và cái nhất là cái tiếng hải triều, cái tiếng nước sóng biển đó nó vỗ như vậy, mình phải quán ra là cái tiếng mà tán Phật. Với hoa tươi và tràng hoa tốt đẹp, âm thanh của não bạc dầu thoa và lòng báu, với đèn dầu và hương trầm hảo hàng, con cúng dường tất cả lên Đức Như Lai. Với vải miền và hương thù thắng, bình hương bột chất cao như núi Tu Di, với đồ trang hoàng đặc biệt quý hiếm, con dâng lên các đấng chiến thắng. Con dâng hiến lên chư Phật phẩm vật cúng dường tráng lệ thù thắng và đức tin của con và các thiện hành, con xin kính lễ chư Như Lai. Đây là nói về tất cả năm cái vật mà mình thường dùng để hưởng dùng, để mà tô bồi cái bản ngã của mình, như về sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm cái thứ đó là thường thường là nó mình làm để tô bồi cho bản ngã mình. Mắt mình ham sắc đẹp, tai mình thích tiếng hay, mũi mình thích hơi thơm, lưỡi mình thích vị ngon, và cái thân thì mình thích được cái xúc giác êm dịu bằng cách là mua những cái thứ lụa là láng mình để mặc vào. Thì bây giờ khi mình quy Phật thì mình hướng tất cả những cái gì đẹp nhất, tốt nhất để mà hưởng thụ đó đều mình hướng lên, dâng lên chư Phật hết. Mình dâng bằng cái tâm quán tưởng của mình, và nhất là cái đức tin của mình vào các cái thiền hành, mình đều dâng hiến tất cả. Bất cứ tội lỗi nào con đã phạm do tham dục giận dữ si mê bằng thân lời hay ý, con xin sám hối tất cả từng loại tội. Đó là sám hối tội lỗi. Con xin vui theo những công đức của Bồ Tát và các bậc độc giác, của các bậc còn học và hết học, con tán thành việc tốt trong tất cả thế gian. Đây gọi là cái hành tùy hỷ công đức, nghĩa là mình tán thành những việc tốt của người khác. Đó là một cái điều rất là quan trọng và cũng là làm cái công đức rất lớn. Mình chỉ ngồi ở nhà thôi mà mình vui theo cái việc đi chùa của người khác, cái việc cúng dường của người khác, đó là một cái việc rất là tốt. Con người ta thường thường nếu mình không có làm được một việc tốt đó mà mình thấy người ta làm, phần nhiều mình phát cái tâm ganh tị hoặc là chê bai, thì cái đó là mình là cái tâm xấu. Mình đã không đi chùa mà ai đi chùa mình còn bán bộ, mình phỉ bán nó dài dột. Ngày đấy bán được nhiều mà lại không có đi bán, mà lại đi chùa làm cái gì. Thì tất cả những cái hành vi đó là rất xấu. Mà ngược lại có những người không đi chùa ở nhà, mà con cái hoặc là vợ hoặc là chồng họ đi chùa mà họ là săn sóc, họ nói là đi để ở nhà, việc nhà để tôi lo cho, đi mà nghe pháp cho kịp. Thì cái thái độ đó là một cái thái độ rất là tốt. Cái người đi chùa có công đức 10